Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 637 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 38. Chương 637 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 38 nam nhiễm bị hắn ôm đùi ôm phiền lòng, đang định đem thứ này cấp đá ra đi, bỗng nhiên, nam nhiễm mí mắt vừa động. Rũ mắt đảo qua Thi Lạc mặt nàng ngồi xổm xuống thân, 5.000 vạn. Ta bảo hộ ngươi, nàng đen như mực con ngươi không chút để ý đảo qua Thi Lạc mặt. Hồng nộn môi mang ra cười tới, nhìn qua càng thêm tản mạn, Thi Lạc nhìn chằm chằm vào nàng. Ngây người một chút, hắn như thế nào cảm thấy chính mình cùng cái tiểu tức phụ giống nhau. Nam nhiễm ngược lại là cùng cái nam nhân giống nhau như vậy man đâu. Chẳng lẽ chính mình nội tâm kỳ thật là cái chịu? Nam nhiễm xem hắn phát ngốc, duỗi tay đánh hắn đầu một chút, nói ngươi nguyện ý, Thi Lạc lập tức gật đầu, nguyện ý. Nguyện ý, nói đến nơi này thời điểm, Thi Lạc thiếu chút nữa liền khóc, hắn đã liên tục vài cái buổi tối không ngủ hảo giấc kia đáy mắt ô. Thành ô thanh, nhìn qua cùng bị người đánh giống nhau, cứ như vậy. Một cái yêu cầu tiền, một cái yêu cầu bảo hộ. Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này, nam nhiễm phía sau truyền đến lãnh đạm tiếng vang, nhìn dáng vẻ của ngươi. Là tính toán ở tại nơi này, nam nhiễm vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến công tử Huyên đứng ở cửa, đạm kim sắc con ngươi. Đạm mạc không gợn sóng đảo qua dính ở bên nhau hai người, Thi Lạc đương nhiên nhận được cái này. Nam mơ siêu kia một ngày. Hắn ôm nam nhiễm đảo mắt liền biến mất ở phòng bệnh hình ảnh làm người ký ức khắc sâu, hắn sợ nam. Nhiễm thay đổi chủ ý, dùng sức ôm nam nhiễm đùi, ta nói cho ngươi, vô luận ngươi đi đâu như ta đều sẽ đi theo ngươi. Ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, hắn thật sự là không nghĩ đại buổi tối tiếp tục bị tra tấn. Nam nhiễm vừa thấy đến công tử Huyên, mày liền nhíu lại, không biết như thế nào. Còn có điểm sinh khí, trên dưới nhìn hắn. Hắn còn chưa nói cái gì. Nàng bên này nhưng thật ra sinh khí, công tử Huyên nhìn nàng biểu tình. Quanh thân hơi thở càng thêm đạm mạc, hắn thân hình chợt lóe. Liền đã xuất hiện ở nam nhiễm trước mặt, duỗi tay. Một phen liền kéo lại nam nhiễm thủ đoạn, công tử Huyên đạm bạc môi. Từng câu từng chữ thổ lộ, như vậy để bụng. Là lại coi trọng mặt khác mới lạ người, hắn một mở miệng. Trong phòng liền tĩnh, Thi Lạc vốn là ôm nam nhiễm đùi, nhưng đó là bởi vì hắn muốn nam nhiễm bảo hộ. Hắn nhưng không muốn chết, hơn nữa hắn là hoa tiền. Nam nhiễm vốn dĩ nên 24 giờ bảo hộ hắn, nhưng... Cái này công tử Huyên chọc không được, Thi Lạc xoay người cứng đờ lập tức liền. Buông lỏng tay ra. Nỗ lực kéo chính mình tàn khuyết bó thạch cao chân từng bước một hướng một bên hoạt động trong. Miệng còn nói một câu, các ngươi liêu. Ta ở bên cạnh chờ, nam nhiễm chiến đấu giá trị biến thái. Cái này công tử Huyên căn bản liền không giống nhân loại toàn bộ trong phòng. Cũng chỉ có hắn gầy yếu dễ khi dễ. Tiểu tình lữ cãi nhau. Vẫn là không cần thương cập hắn cái này vô tội đi. Công tử Huyên chính mình cũng không biết nói gì đó, hắn gần nhất liền nhìn hai người lôi lôi kéo kéo. Còn nói cái gì ngươi nguyện ý ta nguyện ý. Xem nữ nhân này cười như vậy vui vẻ, kết quả vừa thấy đến hắn ngược lại liền thay đổi mặt, hắn sống. Mấy trăm năm, vốn dĩ cảm xúc liền so người bình thường một chút nhiều, hắn thượng một lần như vậy cảm xúc phập. Phòng lớn như vậy, đều quên là khi nào. Hôm nay lại không thể hiểu được bị nàng một cái biểu tình cấp chọc giận dối. Loạn tâm thần, nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm hắn, ngươi khôi phục ký ức sao? Công tử Huyên không nói chuyện, chỉ là biểu tình lãnh đạm nhìn nàng, nam nhiễm nâng nâng cằm. Mở miệng uy hiếp ngươi nếu là khôi phục ký ức. Ta liền tính toán đổi một viên dạ minh châu, vẫn là ở hắn vứt bỏ nàng phía trước. Nàng chính mình đem hắn cấp đổi đi hảo. Tấu chương xong, hết chương.